Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại Lê Đức Nam, người mà trong thời gian trước đã đem đến rất nhiều những tập truyện ngắn mang cái tính nhân văn rất là cao, được quý thính giả yêu thích, như Thần Khẩu Hại Sát Phàm, Hồ Yêu Truyền Kiếp, rồi gần đây nhất là tác phẩm Vong Cứu Quỷ Hành mà quý thính giả đã mới nghe trong khoảng thời gian tuần trước đây thôi. Quay trở lại với kênh chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, sẽ thử sức với một cái thể loại truyện mới mang hơi hướng liêu trai, cổ trang, là ở cái giai đoạn mà thời phong kiến, thời còn vua chúa. Chúng ta cùng chờ xem một câu chuyện tình đầy liêu trai và đầy những bi thương, nước mắt của một vị tướng quân và một cô ca kỹ. Tái sinh mị tình truyện, xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Nhân sinh thường hội, sức mạnh nào là lớn nhất trong thế gian? Còn riêng ta thì luôn tin tưởng vào sức mạnh của hai chữ tình yêu. Thế gian này dù có bất kỳ biến cố gì đi chăng nữa thì tình yêu bất diệt mà ta dành cho nàng vạn kiếp vẫn vẹn nguyên. Dẫu cho nàng có tận chân trời hay góc bể, kiếp này hay kiếp khác, thì ta vẫn sẽ tìm nàng và mãi mãi đợi chờ. Đó là lời tuyên thệ của chàng trai đã dành cho người mình yêu trước khi nàng lìa xa chàng mãi mãi. Câu chuyện liêu trai ấy bắt đầu vào một buổi chiều vàng nhạt nắng, khi Nhất Phong, một chàng trai với thân hình lực lưỡng, mang đầy nét phong trần, độ tuổi đã gần 30. Thổ đương thời, ở độ tuổi này, người khác chí ít cũng đã có vợ con. Nhưng đối với Nhất Phong, việc thành gia lập thất là một sự ràng buộc khó chịu. Có lẽ anh ta chưa tìm được cho mình một tình yêu đúng nghĩa, nên ngày ngày Nhất Phong chỉ biết phiêu bạt khắp nơi, hòa mình với thiên nhiên để làm vui cho cuộc sống. Rồi đến một hôm nọ, anh chàng đang độc tấu khúc nhạc buồn với chiếc sáo trúc gần chân núi Yên Tử, thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu của một người con gái. Có ai không? Làm ơn cứu tôi. Nhất Phong vội vã chạy nhanh về hướng bờ suối, thì phát hiện ra có một người thiếu nữ đang ngồi ngớp dưới dòng nước chảy xiết mà kêu cứu. Thế là anh hùng ra tay nghĩa hiệp, Nhất Phong liền lao nhanh xuống để cứu nạn. Mặc dù dòng nước đang chảy rất mạnh, nhưng rất may là ở gần đó có một mớ rễ cây chìa ra, cho nên chàng trai lãng tử chỉ trong tích tắc đã đưa được nàng lên bờ, ngồi tựa vào gốc cây liễu cổ thụ. Sau đó chàng hiệp khách khẽ trấn an: "Không sao rồi, xin cô đừng sợ." Người con gái trẻ vừa ngẩng mặt lên nhìn thì ngay lập tức đã khiến cho chàng lãng tử nọ ngây người trong giây lát. Chiếc áo màu hồng phấn dù đã rũ rượi vì ướt sũng, nhưng lại góp phần tô điểm thêm nét kiêu sa cùng ánh mắt long lanh như màu ngọc bích của nàng, đã làm cho trái tim chàng trai phong trần phải xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn nàng, sau khi đã được an toàn, thì một phần vì kính phục khí khái trượng nghĩa của chàng hiệp khách, phần còn lại do cảm thấy nét phong trần của người đối diện, thế là nàng bẽn lẽn khẽ mỉm môi cười rồi nói lời cảm tạ. Mị nhi xin cảm tạ ơn sâu của ân nhân. Chẳng hay người tên họ là chi, xin cho thiếp biết để ngày sau còn đáp đền. Không cần phải nghĩ tới việc đền đáp đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Ta tên là Trần Nhất Phong, không cha không mẹ, phiêu bạt nơi chốn giang hồ. Mà thôi, trời cũng sắp tối rồi, cô nương hãy mau trở về nhà đi, nơi này ở lâu e là không tiện đâu. Nói xong, Nhất Phong phóng lên ngựa, cho ngựa phi thật nhanh như một cơn gió, lẩn khuất vào ánh trăng non vừa hé dạng giữa mây ngàn, để lại bóng Phù Dung ở phía sau đang dõi mắt nhìn theo. Và có lẽ người con gái này đã bắt đầu có chút rung động từ con tim bởi sự ấn tượng từ chàng hiệp khách tên Trần Nhất Phong kia. Sách có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, là để ám chỉ nếu như có duyên thì chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau. Vậy cho nên chỉ khoảng vài ngày sau, trong lúc đang nhâm nhi chung cúc tửu tại một tửu lầu, chàng Nhất Phong lại vô tình bị cuốn theo tiếng thập nhị huyền cầm du dương thoát tục, cùng với giọng hát trong veo như suối của một nàng ca kỹ. Châu Thần khoác bộ xiêm y màu đỏ thêu hoa, tuy chiếc khăn the cùng màu được phủ ngang nửa mặt, nhưng vẫn không che giấu được nét mỹ miều như đóa hoa mẫu đơn. Đang mải mê theo khúc tương tư nàng trải nhịp, bỗng không gian lại bị phá tan với một giọng nói có phần hống hách của một tên công tử nhà giàu. Vừa vỗ tay, hắn vừa buông lời nham nhở, như cố ý muốn cho tất cả những người đang có mặt nơi đây trông thấy được oai phong. Hay, hay lắm, không hổ danh là nhất đại mỹ nhân của Quế Hương Lộc. Một tuyệt thế giai nhân như thế này mà lại phải buông ba nơi chốn, buông hoa bán phấn thì thật là đáng tiếc. Ai, đáng tiếc. Nè, chỉ cần nàng chịu ngoan ngoãn về làm thiếp hầu hạ cho bổn đại gia đây, thì ta đây sẽ ban cho nàng vinh hoa phú quý. Lúc đó cần chi phải đàn ca hát sướng cho nhọc cái tâm thần, đúng chứ? Sao hả mỹ nhân, chiều lòng ta nghe. Xin công tử hãy tự trọng cho. Tiền nữ bán nghệ chứ chẳng bán thân, xin thất lễ vì không thể thuận theo ý muốn của người được. Tên công tử bị từ chối thẳng thừng giữa chốn ba bề, khiến cho biết bao nhiêu người đang chứng kiến đều phá lên cười nhạo báng. Một người khách ngồi bàn kế bên của Nhất Phong liền buông lời chế giễu. Sao hả Trường Lâm công tử, bị mỹ nhân cướp từ rồi còn đứng đó làm chi nữa chứ. Cảm thấy mình bị xúc phạm bởi một người con gái kiêu kỳ, vì muốn lấy lại sĩ diện cho đỡ thẹn, hắn ta lại lớn giọng dùng uy quyền mà cưỡng ép. Ta hỏi lại một lần nữa, nàng có chịu theo ta hay là không? Tiền nữ không nói hai lời, xin công tử đừng làm khó. Được, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Nếu đã dám xem thường bổng công tử này, vậy thì ta sẽ cho nàng biết như thế nào là lễ độ. Tên công tử liền ra lệnh cho đám gia nhân bắt trói nàng lại để áp giải nàng về phủ, hòng làm tứ thiếp để hầu hạ hắn ta. Tuy nhiên, thấy không thể trơ mắt đứng nhìn đóa hoa mẫu đơn bị vùi dập dưới tay loài ong bướm, Nhất Phong liền ra mặt dùng lời lẽ can ngăn. Nè, vị công tử đây, sao lại ý thế hiếp người như vậy? Huống chi nàng ta lại là phận liễu yếu đầu tư, tay không tất sắc. Người ta đã nói rất rõ ràng rồi, hà cớ chi công tử lại dùng vũ lực để bắt người? Làm như vậy thì nào có đáng mặt nam gì chứ. À, cái tên lạ mặt này ở đâu ra mà dám lớn giọng dạy đời bốn công tử vậy chứ? Ngươi có biết ta là ai hay không? Là ai đối với ta đều không quan trọng, nhưng ta chỉ biết ý mạnh hiếp yếu là hành động của kẻ thất phu thôi. À, cái tên khốn kiếp này, ngươi quá hỗn xược rồi đó. Được, ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Bay đâu, đánh chết cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cho ta. Đám gia nhân vừa xông tới thì ngay lập tức đã bị té nhào sắp mặt đi, vì tài nghệ võ công của Nhất Phong chẳng phải hạng tầm thường. Bị thất thế vì không còn ai che chở, tên công tử toan bỏ chạy đi thì đã bị chàng hiệp sĩ giang tay đứng chặn ở giữa đường. Đến chạy đi đâu? Ta không chờ với người nữa, bây giờ ta phải về nhà rồi. Người mau tránh được. Muốn ta tha cho người đi thì trước tiên ngươi phải cúi đầu tạ lỗi với vị cô nương đây trước đã. Còn nếu không thì đừng mong mà lành lặn bước ra khỏi cánh cửa này. Tên công tử tuy trong lòng hậm hực, nhưng nếu không làm theo lời của chàng hiệp sĩ thì biết đâu hắn ta lại phải cùng chung số phận bầm dập như đám gia nhân kia. Thế là cả bọn chủ tớ liền cúi đầu xin lỗi nàng, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, vì sợ rằng chàng ta lại đổi ý thì thôi. Mọi chuyện xem như đã xong. Chàng hiệp sĩ quay đi được một đoạn không xa thì lại bị níu kéo đôi chân vì tiếng gọi khá quen của người con gái. Chàng quay người nhìn lại thì hóa ra cô nàng ca kỹ khi nãy đã dội bước theo sau, trên tay vẫn ôm khư khư chiếc huyền cầm. Ân nhân, xin hãy dừng bước. Kìa, sao cô nương lại theo ta làm gì? Không khéo người khác trông thấy lại cho rằng ta là bản sao của tên công tử kia thì tội nghiệp cho ta lắm. Chàng đừng nói vậy, tiếp đã thọ ơn cứu mạng hai lần rồi. Chỉ mong chàng hãy nán lại nơi đây thêm vài hôm nữa, cho tiếp được mời chung rượu nhạc để tạ ơn. Nhất Phong, chàng đừng từ chối nha. Nói vậy không lẽ nàng là... Dạ, thiếp chính thị là Mị Nhi, người con gái mà chàng vừa ra tay cứu giúp ở chân núi Yên Tử ba hôm trước. Khi nàng ca kỹ kẻ bỏ chiếc khăn che mặt xuống thì trái tim sắt đá của lãng tử Nhất Phong lại một lần nữa bị yếu mềm trước ánh mắt của giai nhân. Thế là chàng quyết định sẽ lưu lại đây thêm một thời gian để cùng nàng trao thơ đối ẩm. Mị Nhi vốn xuất thân là ái nữ của quan ngự sử đã cáo lão hồi hương. Ba năm trước do một trận dịch bệnh tràn qua không có thuốc chữa nên cả gia trang phải bỏ mạng, chỉ còn lại mỗi một mình nàng là may mắn sống sót. Vì đã được người cậu ruột dẫn lên kinh học kỹ nghệ trước khi trận dịch kia xảy ra, từ đó đến nay nàng thui thủi một mình cùng chiếc đàn bầu bạn dưới chân Yên Tử, mượn lời ca tiếng hát để mưu sinh chốn tửu lầu. Lại nói về người công tử họ Trương tên Lâm kia, vốn là con trai độc nhất của tri huyện Trương Thông. Do được cưng chiều từ nhỏ cho nên Trương Lâm đã mang trong mình cái thói ngông nghênh, hễ ai dám đá động gì đến hay thậm chí là chỉ cần chạm nhẹ vào một sợi lông chân của hắn thì hắn ta sẽ xới tận gốc, xóc tận rễ cho đến khi nào hả dạ mới thôi. Thế nên khi ôm thất bại quay về từ Quế Hương Lậu thì hắn ta vô cùng ấm ức, một phần là do bị bẻ mặt trước đám đông vì người đẹp cước từ một cách thẳng thừng, phần còn lại là vì sĩ diện đã bị hủy đi dưới tay tên hiệp khách. Bao nhiêu đêm trằn trọc đào mưu tính kế, bởi hắn thừa sức biết rằng nếu chơi trực diện thì khó lòng mà chiếm được mỹ nhân. Thế là Trương Lâm đã nảy ra một hạ sách, cách này tuy khá tốn công nhưng hữu hiệu vô cùng. Nghĩ là làm, hắn liền sai người mang về một gói thuốc mê, cho bảo tiểu thư đồng tìm đến gặp nàng Mị Nhi, hòng một công đôi chuyện. Hôm nay cũng như thường nhật, Mị Nhi lại chuẩn bị khởi hành đi đến tửu lầu. Nhưng khi nàng vừa mới bước ra khỏi cửa thì lại có một cậu bé trai độ chừng 12 tuổi chạy ù đến rồi đưa cho nàng một bức thư. Vì hiếu kỳ, nàng cũng quyết định mở bức thư ấy ra xem là ai đã gửi cho mình. Nhưng không ngờ vừa mới mở thư ra thì một lớp bột màu trắng bay lên sọc thẳng vào mũi, khiến cho nàng hít phải rồi ngất xỉu mê man. Do đang ngầm theo dõi từ lâu nên lúc nàng vừa quỵ xuống thì hai tên gia nhân của Trương Lâm cũng đã có mặt rất nhanh, đưa nàng lên xe ngựa tiến thẳng tới một ngôi nhà hoang mà bọn chúng đã chuẩn bị sẵn từ trước đó. Sau khi lệnh cho đám gia nhân ra ngoài canh giữ, một mình Trương Lâm ở lại trong căn nhà ấy cùng với Mị Nhi. Lúc này thì nàng cũng đã dần dần hồi tỉnh, thấy trước mặt là tên công tử Trương Lâm đang thèm thuồng, còn bản thân mình lại bị trói hết tứ chi trên giường. Nàng quá hoảng sợ nên gào khóc van xin. Công tử à, công tử muốn làm gì? Tại sao lại bắt cóc tôi tới đây? Làm ơn hãy thả tôi ra đi mà, thả tôi ra. Mỹ nhân, nàng đừng sợ. Nàng có biết được hậu hạ ta đó là diễm phúc ba đời của nàng rồi hay không? Hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không thì... Nhưng có lẽ số phận của tên công tử khá là đen đủi, cho nên khi vừa mới sờ vào cái gót chân của Mị Nhi thì từ đâu lại giáng xuống một tràng đấm đá liên hồi, khiến cho máu mũi máu mồm của hắn tuôn ra như tiết canh mới cắt. Đám gia nhân bên ngoài nghe thấy âm thanh hịch đuổi, tưởng đâu là công tử nhà mình đang hành sự, cho nên bọn chúng chỉ che miệng lại cười, rồi tiếp tục canh gác. Cho đến khi Trương Lâm la ó thất thanh, réo đám gia nhân vào ứng cứu, thì mới vỡ lẽ ra, chủ nhân của bọn chúng đã nằm sóng xoài trên mặt đất, còn nàng ca kỹ mị nhi kia thì biến đâu mất, không chút tâm hơi nào. Sau khi đưa nàng đến một nơi an toàn tuyệt đối, người anh hùng mới ân cần múc nước suối vào lòng bàn tay mớm cho nàng uống. Vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt tuấn tú của chàng làm cho mị nhi nóng bừng đôi má. Trái tim nàng như muốn thoát ra khỏi lòng ngực mà tháo chạy sang lòng ngực của chàng. Mị nhi à, nàng thấy khỏe hơn chưa? Có cần ta đưa nàng về nhà ngay bây giờ hay không? Mị nhi uống ngụm nước từ tay Nhất Phong mà cứ tưởng rằng mình đang say men rượu ngọt. Thoáng khỏi ngất ngây, nàng mới bắt đầu lên tiếng đáp. Dạ, thiếp khỏe nhiều rồi, đa tạ Nhất Phong. Chàng đã ba lần ra tay cứu giúp, nếu không có chàng, không biết giờ này thiếp sẽ ra sao nữa. Đám người cặn bã đó, luật vua phép nước, sao lại bỏ sót hạng người như thế kia chứ? Ba lần bảy lượt khiếp đáp một nữ nhi, thật là đáng kinh bỉ mà. Cảm ơn chàng đã có lòng thương hoa tiếc ngọc. Hôm nay gặp được chắc là do duyên số. Ơn nghĩa này biết phải lấy gì để báo đáp cho xứng đáng đi. Bản thân ta phiêu bạt giang hồ, chỉ muốn tiêu diêu tự tại, lấy đó làm vui, chứ chẳng mong cầu ai đền đáp cả. Nói như vậy là chàng không muốn. Nghe qua câu nói vô tư của Nhất Phong, bỗng đôi mi nàng trụ xuống vì tuổi thẹn. Bắt gặp nét châu mài trưng trưng của mị nhi, Nhất Phong không nói không rằng, kéo tay nàng sát về phía mình, rồi ôm nàng vào lòng mà nở một nụ cười âu yếm. Ta chẳng mong ai kia đền đáp, mà chỉ muốn ở bên cạnh, che chở cho nàng đến suốt cuộc đời. Mị nhi à, nàng có bằng lòng ở bên ta suốt đời suốt kiếp hay không? Niềm hạnh phúc vỡ òa từ lời nói chân thành của chàng hiệp khách. Thì ra cũng như nàng, chàng đã yêu thương nàng từ lâu và thầm ước mong được cùng nàng sánh duyên vai ngẫu. Mị nhi khép nép vào bờ vai vững chắc của Nhất Phong, rồi vui mừng đón nhận tình yêu ấy. Tiếp xin mặn lòng, kiếp này, kiếp sau và mãi mãi, thiếp chỉ yêu một mình chàng mà thôi. Kể từ ngày hôm đó, Nhất Phong và Mị Nhi đã cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, nhưng cả hai vẫn giữ đúng lễ nghĩa gia phong. Vì chàng và nàng đều xuất thân là con nhà gia giáo, cả hai mái đầu xanh quyết một lòng sống trọn nhân tâm, cho đến khi chọn được ngày lạnh tháng tốt, chính thức bái đường. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mối tơ duyên của đôi uyên ương ngày một khăng khít hơn, sâu đậm hơn, vì hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập. Một hôm đang trong lúc thưởng trà ngắm nguyệt, Mị Nhi bỗng ngước lên nhìn vầng trăng sáng, rồi khẽ cất lời. Chàng có thấy trăng đêm nay đẹp hơn mỗi khi hay không? Trăng tuy có đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng nàng. Vậy nếu sau này thiếp không còn nhan sắc như bây giờ nữa, thì chàng có muốn ở bên cạnh thiếp nữa hay không? Trong trái tim của ta, nàng là đẹp nhất. Cho dù sau này dung mạo của nàng có trở nên như thế nào đi nữa, thì đối với ta, nàng mãi mãi là người đẹp nhất. Trầm tư trong giây lát, rồi nàng lại hỏi. Nhất Phong à, nếu lỡ một ngày kia chúng ta lạc mất nhau, thì chàng sẽ làm gì? Ta sẽ đi tìm nàng bằng mọi giá, cho dù phải đi đến tận chân trời góc bể. Nhưng sao hôm nay nàng lại nói ra những lời bi quan như vậy? Thật chẳng giống Mị Nhi thường ngày của ta chút nào cơ. Thiếp cũng không biết nữa. Tại sao hôm nay lại thốt ra những lời như thế này? Chắc có lẽ Thiếp suy nghĩ quá nhiều thôi. Xin chàng đừng quá bận tâm. Một thời gian sau, Nhất Phong và Mị Nhi đã chọn được ngày lạnh tháng tốt để làm lễ bái đường, kết duyên phu phụ. Đêm tân hôn, tuy không có sự chứng kiến của gia quyến họ hàng, mà chỉ có cặp Hỷ Lư với bài vị thợ gia tiên thất tổ, nhưng họ vẫn cảm thấy ấm lòng. Khi đôi tân lang tân nương vừa chuẩn bị khấu đầu giao bái, thì bỗng có một đoàn người cầm khiên mặc giáp, vũ khí lâm lâm trên tay, cố ý xông vào cắt ngang lễ bái đường. Vị tướng sĩ mặc bộ giáp bào, trông rất oai nghiêm, bước đến quỳ dưới chân Nhất Phong, khấu đầu thủ lễ. Mạc tướng xin ý kiến công tử. Vì có đại sự cấp bách, cho nên thuộc hạ mới đột ngột xông vào đây. Nếu có mạo phạm đến ngày hỷ lạc của công tử, thì xin người thứ tội cho. Thì ra chàng lãng tử giang hồ mà người đời biết đến lại chính là đại công tử của một vị tướng quân trong triều đình. Do anh chàng chán ngán sự ganh đua đấu đá của các huynh đệ mình với các huynh đệ của mình, nên đã lén trời bỏ phủ nha để ra đi, tìm cho mình một chân trời tự do tự tại. Điền phó tướng hãy đứng lên đi. Tại sao biết ta đang ở đây mà tới tìm gì? Dạ khai bẩm, thật ra thì tướng quân đã biết công tử có ý rời phủ từ lâu rồi. Ngài cũng sai thuộc hạ âm thầm đi dò la tin tức của người suốt 2 năm qua. Quả tình dù ta có đi đến tận nơi đâu thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của phụ thân được. Thôi được rồi, hôm nay có việc gì quan trọng mà phó tướng phải lặn lội đến đây vậy? Khai bẩm công tử, tướng quân lâm trọng bệnh, e là khó lòng qua khỏi. Ngài hạ lệnh cho tôi phải tìm cho bằng được công tử về phủ gấp. Nghe qua câu nói của vị phó tướng, khiến cho tâm can đại công tử Nhất Phong rối bời bấn loạn. Chỉ mới rời khỏi phủ nha vừa được 2 năm thì phụ thân của chàng lại sắp phải qua đời. Phó tướng còn cho biết giặc ngoại bang đang lân la xâm lấn bờ cõi nước ta. Nếu như triều đình thiếu tướng tài thì sơn hà xã tắc sẽ lâm vào cảnh nguy nan. Vì muốn bảo toàn cho sự an nguy của muôn dân bá tánh, nên Nhất Phong công tử đành từ giả tân nương, tức tốc quay về gặp mặt phụ thân lần sau cuối. Mị Nhi à, ta xin lỗi nàng. Thời gian qua ta đã không cho nàng biết chân thân thực sự của ta. Bây giờ quốc gia đang có biến, ta cần phải quay về phủ ngay lập tức, nếu không sẽ xảy ra đại loạn. Mị Nhi nhìn chàng với ánh mắt vừa ngỡ ngàng lại vừa thông cảm. Tuy hôn lễ vẫn chưa trọn vẹn, nhưng nàng không thấy vì tình riêng mà ích kỷ, trói buộc lang quân bỏ bê việc nước. Mị Nhi xin với vị tướng kia cho nàng được nói đôi lời từ biệt với Nhất Phong, rồi sẽ tiễn chân chàng theo người về phủ. Xin ngài ban ơn cho tiện nữ được thêm chút thời gian để chia biệt với chàng. Được rồi, phu nhân hãy thu gọn thời gian, vì chúng tôi còn phải lên đường cho kịp nữa. Tướng công, xin cho Thiếp được gọi chàng bằng 2 từ tướng công. Cho dù đôi ta tơ duyên chưa trọn vẹn, chung rượu giao bôi này xin chàng hãy uống cạn cùng với Thiếp. Lần này ra đi không biết tới khi nào mới được trùng phùng. Phu nhân à, sao nàng lại nói như vậy? Ta quay trở về lần này là vì việc quốc gia đại sự. Sau khi an bài ổn thỏa, ta sẽ trở lại đây đón nàng về, cùng ta hưởng vinh hoa phú quý. Ta xin thề trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mỗi mình nàng thôi. Tương công, Thiếp sẽ chờ chàng. Cái ôm lưu luyến trước phút chia ly sau quá đổi vội vàng, nàng tân nương dõi mắt trông theo bóng dáng tình lang đang quốc dần theo đoàn quân binh trong đêm sương lạnh. Thu đi rồi đông tới, thấm thoát mà đã trôi qua 9 năm trồng trả. Nàng ca kỹ mỹ nhi xinh đẹp ngày nào nay đã tiều tụy, héo hon đi rất nhiều. Mối tương tư cứ sâu nặng chất chồng, khiến cho sức khỏe của nàng ngày một suy tàn, gần như kiệt quệ. Cho đến một ngày kia, nàng ôm chiếc huyền cầm, thơ thẩn bước đến bên gốc cây liễu thụ cạnh bờ suối để ôn lại kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ. Từng ngón tay run rẩy vì sức cùng lực kiệt, dốc hết nỗi lòng để dạo khúc tương tư. Làn hơi yếu ớt cố nhã giọng nghẹn ngào như thì thào trong cơn gió đông hiu quạnh. Bao nhiêu năm mong đợi bóng cố nhân, nàng vì quá si tình nên tâm can tan nát. Mỗi khi nghĩ đến chuyện chàng sẽ mặn nồng với các mỹ nữ khác mà vội quên bỏ tình nàng, cho nên mới bạc tâm. Từ tình yêu hóa thành uất hận, mỹ nhi đau khổ tột cùng, thốt lên tiếng oán than. Mùa đông trúc lá khô rơi rụng, dùng nước châu sa tưới thềm hoa. Liễu trụ xõa dài che thân ngọc, ôm ấp tình chung xuống nấm mộ. Nhất Phong à, thiếp đã đợi chàng chín mùa lá rụng, đã dành cả thanh xuân để đợi chàng trở về. Cớ sao chàng lại phụ tình, bỏ mặc thiếp bơ vơ trong hiu quạnh? Nhất Phong, thiếp yêu chàng. Vừa dứt câu ai oán thê lương thì khóe miệng của nàng cũng lan tràn máu đỏ. Đôi mi giận khép lại rồi buông xuôi chiếc huyền cầm đi. Mấy cành liễu trụ vô tình hay cố ý lại ôm trọn thân xác của nàng như vòng tay ấm áp của người xưa. Phải chăng mỹ nhi đã thầm chọn cho mình một kết cục, chút hơi thở cuối cùng với tàn liễu trụ đợi cố nhân? Tiếng côn trùng từ đâu bỗng âm vang trả trích đến thảm sầu, như thể chúng muốn trỗi lên khúc nhạc tiễn đưa người trinh phụ. Không biết là vì vô tình hay do một thế lực vô hình nào đó tác động, mà khi linh hồn của mỹ nhi vừa thoát xác đã nhập ngay vào cái xác của một con rắn đang quấn mình trên cành liễu cạnh bờ suối. Có lẽ vì nàng không thể cam lòng bởi lời thề ước chưa trọn vẹn nên cố tình nán lại đây để đợi Nhất Phong trở về. Hơn thế nữa, nếu nàng về chốn âm gian bước qua cầu Nại Hà thì sẽ quên hết đi những ký ức về chàng mãi mãi thôi. Ban ngày, mỹ nhi ẩn náu trong bóng lá khỏi ánh mặt trời. Khi màn đêm buông xuống, nàng lại hiện ra, ngồi chải mái tóc dài lả lướt dưới cành liễu rủ. Bóng dáng yêu kiều ngày nào giờ đã là một hồn ma bóng quế, nhan sắc phai tàn vì ủ dột nhớ nhung ai. Lời thề xưa vẫn còn khắc cốt ghi tâm, mãi chờ chàng cho đến ngàn năm. Nơi tướng phủ xa hoa gấm lệ, đại công tử Nhất Phong sau khi đã lên nắm quyền thay cha và nhậm chức tướng quân, thống lĩnh ba quân tướng sĩ xông pha ra trận mạc. Với vô số vết thương trên thân thể, khi chưa kịp lành hẳn thì chàng lại tiếp tục xuất quân để giữ trọn chữ trung. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi nước nhà đã bình ổn can qua, bá tánh an cư lạc nghiệp, thì cũng đã ngót 9 năm trường. Có lẽ đã tới thời điểm Nhất Phong trời thành nội để làm tròn lời hứa. Ngài đã cùng một đoàn tùy tùng binh lính mang kiệu hồng dù lộng đến chốn quê xưa để đón ái thê. Nhưng trớ trêu thay, khi vừa đến nơi thì bóng hình người xưa đâu còn nữa, chỉ còn trơ lại thềm cũ rêu phong. Khi được bà chủ của Quế Hương Lầu cho hay, kể từ lúc chàng Nhất Phong rời khỏi thì mỹ nhi cũng không còn đến tửu lầu để ca hát dạo đàn. Chắc là nàng đã lên kiệu hoa với một chàng công tử hay thương buôn nào đó, rồi cuối cùng người ta rời khỏi nơi này rồi cũng nên. Có người thì đồn rằng nàng đã chết do lâm trọng bệnh, nhưng lại không biết rõ thân xác nàng hiện được an táng ở nơi đâu. Quá mơ hồ với những lời lý giải về sự mất tích của nàng. Bởi lẽ sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngài hạ lệnh cho hết thảy quân hậu cận chia nhau ra tìm kiếm, cho dù có phải lật tung cả gian sang thì cũng phải tìm ra nàng cho bằng được. Còn bản thân Nhất Phong thì cùng một con chiến mã lao đi trong sương lạnh, vì muốn tìm lại mối lương duyên đã đứt đoạn suốt 9 năm trường. Trên suốt chặng đường, đi đến đâu chàng cũng hỏi thăm tung tích về nàng. Ấy thế mà trong thiên hạ tứ phương vẫn không sao tìm được người thương. Trái tim Nhất Phong ngày càng rỉ máu vì những vết cắt mỗi lúc một hàng sâu. Tâm can chàng ngày đêm như bị thiêu đốt trên đống lửa. Sau 3 tháng tìm kiếm trong vô vọng, Nhất Phong lại phiêu bạt đến xứ người nơi phương Bắc. Vô tình chàng phát hiện ra một ngôi miếu nhỏ đã hoang tàn. Bên trong là một bài vị có đề 3 chữ nổi: Miếu Nguyệt Lão. Nhất Phong thoáng chút chạnh lòng nên bước đến quỳ xuống chắp tay, rồi ngước mặt lên trời than thở như hờn trách. Mị Nhi à, thật ra bây giờ nàng đang ở đâu chứ? Nàng có biết rằng ta đã tìm nàng khắp chân trời gốc bể rồi hay không? Tại sao nàng lại bỏ rơi ta? Tại sao nàng lại lìa xa ta, trong khi ta vẫn giữ trọn lời hứa với nàng kia mà? Mị Nhi! Tiếng than ai oán vang vọng cả trời đất, khiến cho Nguyệt Lão cũng phải động lòng trước tấm chân tình của người quân tử. Bỗng nhiên từ trong ngôi miếu hiện ra một làn khói mờ ảo cùng một giọng nói vang vang. Khá khen cho tấm chân tình của đấng anh hào, khiến cho Nguyệt Lão ta đây cũng động lòng thương xót đó. Ngài chính là Nguyệt Lão thật sao? Đúng vậy, đúng vậy, ta chính thị là Nguyệt Lão. Con cầu xin Nguyệt Lão, xin ngài hãy cho con gặp lại Mị Nhi. Nàng là lẽ sống của đời con, nếu như không có nàng thì cuộc sống này đối với con chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đúng là duyên nghiệp, thương thay cho ái tình lận đận. Đây cũng là nghiệp số, con hà tất quá nặng lòng. Ta hỏi con, nếu như bây giờ người con đang tìm kiếm hiện ra ngay trước mặt với hình hài xưa cũ, thì con có vui mừng và chung sống trọn đời với người con gái đó hay không? Dạ, dĩ nhiên là có. Vậy ta hỏi con, nếu như nàng ấy không xuất hiện ra bằng hình hài xinh đẹp nữa, mà thay vào đó là một hình hài quỷ dị, xấu xí tật quyền, thì liệu con có còn yêu nàng nữa hay chẳng? Nhất Phong này, tuy há chẳng phải là đại anh hùng trong trời đất, nhưng tấm chân tình con dành cho nàng vạn kiếp chẳng phôi pha. Cho dù sông cạn đá mòn, hay dung nhan nàng có trở thành yêu ma quỷ quái, thì con đây vẫn quyết một lòng một dạ với nàng. Tốt lắm, thế thì Nguyệt Lão ta sẽ minh chứng cho tấm chân tình sâu nặng của con. Ta thừa biết tất cả mọi thứ đã diễn ra đối với con trong mối tình này, nhưng thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể cho con một lời sấm. Con hãy tự mình chiêm nghiệm lấy, biết đâu một ngày nào đó con sẽ đạt được như sự mong cầu. Lời nói chưa dứt hết thì làn khói mờ ảo trong miếu Nguyệt Lão đã biến đi mất, chỉ còn lại một bức nan thư từ trên trời rơi xuống. Bên trong có đề tự mấy dòng: chim trời cá nước chẳng tương giao, hữu ách lao đao chốn hồng trần, xa tận chân trời gần tận mặt, lai đáo cố hương ắt trùng phụng. Lời ám thị như lóe lên một tia hy vọng mới. Nhất Phong liền tất tả quay về chốn hẹn thề cùng với Mị Nhi. Lần này chàng thầm nhủ: nếu như trời cao cho ta thêm một cơ hội để được ở bên nàng, ta thề rằng sẽ không bao giờ để mất nàng thêm một lần nào nữa. Lại nói về Mị Nhi, kể từ khi hồn nàng lìa khỏi xác và nhập vào xác con rắn nọ, thì hàng đêm tại nơi này luôn xuất hiện một bóng người con gái mờ ảo. Cứ tầm đúng giờ tí lại xuất hiện ra ngồi dưới tán cây liễu rủ với mái tóc xõa dài. Hễ có ai vô tình dạo bước ngang qua thì người con gái ấy lại biến mất đi nhanh như cơn gió. Bóng ma thường trỗi lên khúc nhạc ai oán của tiếng đàn tranh. Có lẽ vị hồn của Mỹ Nhi như muốn gửi trọn nỗi niềm vào trong tiếng đàn ấy. Đây cũng là điều làm cho rất nhiều người hoang mang lo sợ khi phải đi ngang đây qua cây liễu thụ lúc vào ban đêm. Hiện tượng ấy kéo dài và ngày một bóng ma Mỹ Nhi gần như lộng hành hơn. Thậm chí có người tiểu phu nọ, hôm đó vì mãi mê đốn củi đến khi trời gần sập tối mới gom lại củi để đi về. Khi đi ngang qua bờ suối cạnh cây liễu thụ thì anh chàng tiểu phu dừng lại, đưa tay xuống hồ để hớp chút nước, thì bất chợt trông thấy mái tóc dài từ trên cành liễu xõa xuống, kèm theo đó là tiếng đàn ai oán, khiến cho anh chàng bỏ cả mớ củi mà tháo chạy đi. Tuy nhiên không hiểu do thế lực vô hình nào đó đã giữ chặt lấy đôi chân anh ta lại. Dù có dùng hết sức của bản thân nhưng vẫn vô hiệu. Cơ thể anh ta cứ như cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được. Cho bất chợt mái tóc dài kia, nó lả lướt trôi từ từ về hướng anh tiểu phu, quấn lấy cổ anh ta mà kéo nhanh về phía bờ suối. Tuy nhiên, có lẽ vì cái tâm thiện của linh hồn Mỹ Nhi trỗi dậy, nên hồn ma ấy không sát hại người vô tội, mà chỉ nhát lấy làm niềm vui. Do đó anh chàng tiểu phu cuối cùng cũng thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Kể từ lúc đó, tiếng đồn về cây liễu có ma được lan rộng khắp nơi, không còn ai dám bén mảng tới nơi này nữa. Sự việc tiếp diễn như vậy cho đến một ngày nọ, có vị thiền sư tình cờ đi ngang qua, nghe được tiếng khóc của hồn ma Mỹ Nhi, nên ông tiến lại gần và lên tiếng hỏi: "Hương linh kia, cớ sao lại trú ẩn vào con trắng quấn quanh cây liễu này mà khóc than vậy?" "Xin đại sư đừng quá bận tâm. Tiểu nữ đây chết vì bị phụ tình nên hồn chưa thể siêu thoát được." "Chưa siêu thoát được, vậy hà cớ gì lại hiện ra nhắc những con người vô tội kia chứ?" "Thật tâm tiểu nữ cũng không thể biết được. Chẳng hiểu do đâu mà mỗi khi có người đi ngang qua đây, tiểu nữ như bị một thế lực nào đó sai khiến, phải hiện ra và lôi kéo giết chết họ để được đi đầu thai." "Vậy người đã giết bao nhiêu mạng người rồi?" "Bẩm đại sư, tiểu nữ đây lúc sinh thời trói gà còn không chặt, nói chi đến chuyện giết hại mạng người. Và thậm chí giờ đây là hồn ma bóng quế, tiểu nữ vẫn không nỡ nhẫn tâm sát hại ai cả." "Nếu người không giết người thì làm sao có kẻ thế thân mà đi đầu thai chuyển kiếp? Người trú ẩn như thế này sẽ bị cô đơn và đau khổ lắm đó, có biết chăng?" "Tiểu nữ chân thà cam chịu như vậy, chứ quyết lòng không sát hại một ai. Dù có phải hồn siêu phách tán thì cũng chấp nhận." "Tốt, tốt lắm. Vậy hà cớ gì ngươi lại lôi kéo người khác đến bờ suối rồi lại thả đi chứ?" "Tiểu nữ đã thưa với đại sư rồi, chẳng hiểu rõ nguyên nhân gì mà như có một thế lực nào đó khiến cho tiểu nữ phải làm như vậy mà không cưỡng lại được. Hơn nữa, nếu hiện hình ra để dọa người thì sẽ không còn ai dám tới đây nữa. Có như vậy họ mới thực sự an toàn." "À, khá khen cho người có tâm lòng từ bi. Vậy ta hỏi người, cái xác của người hiện giờ đâu rồi?" "Kể từ ngày hồn lìa khỏi xác thì tiểu nữ đã không còn nhìn thấy nó nữa. Mà đại sư như vậy là có ngụ ý gì ạ?" "Thế gian e là sắp phải gặp phải nạn kiếp tự sát nữ của ngươi rồi đó. sao lại gặp nạn kiếp từ xác của tiểu nữ? Xin đại sư chỉ điểm cho. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng cảm kích trước sự thủy chung và tấm lòng nhân hậu của người, ta sẽ giúp người chuyện này. Rồi vị thiền sư lấy ra một chiếc túi vải và thu hồn Mỹ Nhi vào bên trong. Sau đó cả hai cùng biến mất trong làn khói mờ ảo. Kể từ đó, không còn ai nghe thấy tiếng đàn ai oán mỗi khi đêm về nữa. Còn về Nhất Phong, sau khi chàng rời khỏi miếu Nguyệt Lão, quay về chốn xưa theo như lời sấm, lại đáo cố hương ắt trùng phùng. Đó chính là căn nhà nhỏ nơi chàng cùng Mỹ Nhi chọn làm nơi bái đường kết duyên phu phụ. Thì niềm vui bất chợt vỡ òa khi bóng dáng của nàng thiếu nữ năm nào giờ đây đang ngồi chờ đợi một ai đó ngay trước thềm cửa. Kìa, Mỹ Nhi, là nàng Mỹ Nhi của ta. Nhất Phong à, có phải chàng đã về với thiếp có phải không? Là ta đi, là ta về bằng xương bằng thịt tìm lại nàng đi, Mỹ Nhi của ta. Nhất Phong, chàng đi đâu cách biệt 9 năm trời, không có tin tức gì về cho thiếp vậy? Chàng có biết là thiếp ngày nhớ đêm mong đến chừng nào hay không? Mỹ Nhi, ta xin lỗi. 9 năm qua vì phải chinh chiến nơi xa trường, dẹp loạn quân xâm lược, nên ta quá có lỗi với nàng mà. Không, người có lỗi là thiếp. Vài tháng trước khi chàng cùng nhiều binh lính trở lại đây, chính thiếp đã cố tình tránh mặt. Sao nàng lại làm như vậy? Nàng có biết lúc nào ta cũng muốn rời xa trường để về đây tìm lại nàng hay không? Vì thiếp muốn thử xem chàng có đổ dạ thay lòng hay không. Quả thật không hề uổng công thiếp hết lòng chờ đợi chàng. Nhất Phong, thiếp yêu chàng. Quả thật, niềm hạnh phúc ngay bây giờ của vị tướng quân Nhất Phong chính là được gặp lại Mị Nhi. Nhất Phong quá đổi vui mừng đến độ quên cả việc phát báo tín hiệu để kêu gọi các toán quân của mình quay trở về. Người anh hùng giờ đây cưỡi ngựa đưa nàng mỹ nhân hồi phủ trong đêm vui đầy hân hoan. Trên đường đi, Nhất Phong và Mị Nhi đã tâm sự rất nhiều điều. Nhất Phong à, 9 năm trôi qua, giờ đây mái tóc của chàng pha xương khá nhiều rồi. Phải, thời gian qua ta vì lo an nguy của non sông, tính toán kế sách để phá vòng vây của quân địch. Hơn nữa ngày nhớ đêm mong về hình bóng của nàng và quên cả việc tu dưỡng cho bản thân. Nhưng nàng thì khác, 9 năm trôi qua nàng vẫn giữ được nét thanh xuân như ngày nào. Đúng rồi, 9 năm qua nàng sống như thế nào? Kể từ khi chia tay chàng, thiếp rất buồn. Ngày nào cũng ngóng trông mong đợi chàng lai đáo hết, bỏ bê luôn việc đàn hát ở Quế Hương Lầu. Dần dần thiếp thiếu thốn lương thực. Cũng may vô tình ra chợ, thiếp gặp lại được một người bạn thân từ thời thơ ấu. Cô ta nay đã khá giả và còn mở một cửa hiệu buôn bán gấm vóc. Thiếp may mắn được cô ấy đưa về Gia Trang phụ việc buôn bán, nên mới có sức mà đợi chàng trở về. Đã để nàng chịu nhiều thiệt thòi rồi. Từ nay trở đi, ta sẽ bù đắp lại cho nàng tất cả. Chỉ sợ chàng sẽ vì mê tửu sắc mà vội quên thiếp. Chỉ sợ là chàng sẽ vì nước vì dân mà hất hủi thiếp. Chỉ sợ là chàng... Nè, chẳng phải Nhất Phong ta đã từng thề chỉ yêu mỗi một mình nàng thôi hay sao? Được rồi, ta lấy danh nghĩa là đại tướng quân trang mà hứa với nàng rằng sau khi hồi phủ sẽ bái đường thành thân ngay lập tức. Và hơn nữa, sau này nàng muốn bất kỳ điều gì, Nhất Phong ta cũng sẽ làm cho bằng được. Kể cả việc có phải xả thân, ta cũng chẳng tiếc. Chàng hứa là phải giữ lời đó. Thiếp không yêu cầu chàng phải xả thân, nhưng cần chàng luôn bên cạnh quan tâm, che chở là thiếp mãn nguyện lắm rồi. Những lời nói của Mị Nhi giờ đây thật không giống như xưa. Nhất Phong thầm suy nghĩ, có lẽ suốt 9 năm trôi qua, Mị Nhi bị tổn thương nhiều cho nên mới có đôi chút thay đổi. Thế nhưng ngài tướng quân anh dũng ấy đâu thể ngờ rằng Mị Nhi kiều diễm xưa kia đã không còn trên dương thế nữa. Mà giờ đây tuy vẫn với cái thân xác đó, nhưng có điều nó đã bị chiếm hữu bởi một con xà tinh. Và ngay từ lúc này đây, xà tinh đã bắt đầu mê hoặc Nhất Phong. Anh hùng qua ải mỹ nhân là như thế. Xà tinh đội lốt Mị Nhi sau khi vào trong tướng phủ sẽ là mối nguy hại cho rất nhiều người. Mùa thu năm Kỷ Thìn, Mị Nhi chính thức vào trong phủ của vị tướng quân tài ba Nhất Phong. Những ngày đầu tiên, cô ta tỏ ra khá chan hòa với mọi người xung quanh, rất hay giúp đỡ cho nhiều người, nhất là các bậc tôi tớ trong phủ. Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, cái bản chất trắng độc dần dần lộ ra. Cô ả không chỉ thủ đoạn mà còn có những lời lẽ cay nghiệt mỗi khi có ai đó làm điều gì không vừa lòng cô. Nhất là những đợt Nhất Phong vào kinh diện thánh là cô ta luôn dành lời lẽ cay độc cho các gia nhân, rồi hành hạ họ để làm niềm vui. Mà điển hình là quăng cây trăm cài tóc xuống hồ cá, rồi bắt ép những người này nhảy xuống đi tìm. Hễ ai mà không tìm được sẽ bị lôi cổ ra sân phơi nắng, rồi dùng dây rô đánh đập một cách điên cuồng. Bên cạnh đó, cô ả còn nghĩ ra cái trò trói các nữ gia nhân vào gốc cây, bịt miệng lại rồi thoa mật ong lên người họ để cho kiến cắn, hay là bắt sâu thả lên cơ thể của họ, khiến cho những nạn nhân đau đớn và ngứa ngáy mà không nói nên lời. Tất nhiên các gia nhân ngày càng oán hận Mị Nhi, tuy nhiên chẳng ai dám lên tiếng nói gì. Thậm chí những lúc chủ tướng của họ hồi phủ thì cũng không ai dám tấu trình các hành động độc ác kia, vì sợ bị trả thù. Sự việc cứ tiếp diễn mỗi ngày một nặng hơn. Cho đến một thời gian sau, sau khi cô ả mắc chứng bệnh lạ, phải nằm liệt ở trên giường, tứ chi cũng không thể cử động được. Và cho dù có các thầy thuốc giỏi từ kinh đô được mời đến để xem mạch, thì ai nấy cũng đều lắc đầu. Thậm chí Nhất Phong còn hạ lệnh cho binh sĩ dán bản thông báo tìm thầy thuốc giỏi khắp nơi để chữa trị cho vợ mình. Nhưng cuối cùng thì bệnh tình của cô ả vẫn không thuyên giảm, vì chẳng có ai có thể chuẩn đoán là bệnh gì và tìm ra được phương thuốc nào để trị cả. Cứ tưởng rằng đây sẽ là cơ may cho các gia nhân tránh được những hành hạ thâm độc của Mị Nhi, nhưng không ngờ khi niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thì vào một buổi sáng không khí trong lành mát mẻ, tên lính gác cổng từ ngoài phủ chạy vào bẩm báo. Dạ bẩm chủ tướng, có người tự xưng là Dương Thành Dân bảo rằng có thể chữa trị được cho phu nhân. Ừ, người đó dáng vẻ như thế nào? Dạ, hắn ta ăn mặc khá kỳ lạ, không giống như người kinh thành. Được rồi, cho truyền vào đây ngay đi. Nhất Phong tỏ ra hào hứng như thế là vì đêm qua anh ta đã chiêm bao và được một vị thần tiên hiện ra mách bảo rằng sắp có cứu tinh ở nơi xa đến để chữa trị cho vợ của mình. Vị thần tiên còn bảo Nhất Phong hãy tiếp đón nồng hậu, vì rất có thể cứu tinh này sẽ giúp được cho chàng về sau. Thế nhưng thực chất Nhất Phong nào có biết được rằng đây chỉ là cái bẫy do chính người mà anh ta hết mực yêu thương sắp đặt ra. Hóa ra tên Dương Thành Dân đó chỉ là phép thuật của con rắn tinh đang nhập trong người Mị Nhi tạo ra. Còn vị thần tiên trong mộng đương nhiên cũng là do tà thuật của ả ta. Xin được ra mắt tướng quân. Tôi đã nghe danh ngài oai trấn từ bấy lâu nay. Ngài luôn bị nước quên thần. Nay trong phủ có biến nên tôi lặn lội từ Chiêm Thành sang đây để góp chút sức mà chữa trị cho phu nhân. Tôi đây vốn học thức kém cỏi, lại là người Chiêm Thành nên không quá rành các nghi thức của đại biệt. Nếu có điều chi sai sót xin ngài lượng thứ. Tiên sinh đừng quá đa lễ. Ngài từ phương xa đến đây giúp đỡ, ta đã lấy làm cảm kích lắm rồi. Nếu như ngài là người Chiêm Thành thì cớ sao lại mang Hội Dương ạ? Chẳng giấu gì tướng quân, sở dĩ tôi lấy Hội Dương là vì mẫu thân vốn mang dòng máu của người Việt. Bà đã mất ngay từ khi tôi mới tròn 12 tuổi. Để tưởng nhớ mẫu thân, tôi đã đổi sang họ Dương, còn tên theo người Chiêm Thành là Chế Thành Dân. Thì ra là vậy. Thôi được rồi, tiên sinh ngài chắc đi đường xa cũng đã thấm mệt, hay là để ta sắp xếp căn phòng mời ngài nghỉ ngơi trước, rồi xem mạch cũng chưa muộn. Không cần đâu tướng quân à. Tôi tính toán từ lúc phu nhân bệnh cho tới nay đã ngót 15 ngày. Nếu như càng để lâu bệnh càng nguy hiểm hơn đó. Xin tướng quân cho tôi được vào xem bệnh ngay. Nhất Phong đưa gã Hội Dương vào phòng của Mị Nhi để xem mạch. Và một hồi sau, khi đã chuẩn đoán bệnh tình xong, thì hắn ta cùng Nhất Phong quay trở ra bên ngoài thư phòng. Cảm thấy nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt của người được cho là tiên sinh, cho nên Nhất Phong vội hỏi: chẳng hay phu nhân của ta đang mắc phải bệnh gì? Xin tiên sinh chỉ điểm cho. Đây là một căn bệnh lạ. Cũng may là tôi đến sớm, chứ nếu không e có hòa đà tái thế cũng khó lòng cứu được. Căn bệnh này sẽ làm cho tâm tánh người bệnh dần thay đổi tính cách, rồi chuyển sang trạng thái đóng băng cơ thể đó. Thảo nào mà phu nhân của ta lại có phần thay đổi trong tính tình. Nhưng vấn đề đóng băng cơ thể nghĩa là sao? Xin tiên sinh hãy lý giải thêm cho. Đó chính là cơ thể sẽ lạnh dần đến độ như một tảng băng vậy. Khí huyết không thể lưu thông được. Người bệnh sẽ đau nhức và lạnh kinh khiếp. Điều đặc biệt là người mắc bệnh này muốn chết không được, mà muốn sống cũng chẳng xong. Vậy tiên sinh chẳng phải đã có phương án chữa trị rồi hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng có điều phương thuốc sẽ hơi khó tìm. E là... Bổn tướng chinh chiến nơi xa trường nhiều năm, đánh tan quân xâm lược, nên được nhiều hồng ân của hoàng thượng ban cho. Hơn nữa còn có biết bao nhiêu binh sĩ sẵn sàng vì ta mà chấp nhận hy sinh. Ngài cứ nói đi, ta xin hứa cho dù có phải lật tung cả giang sơn này thì cũng quyết lòng tìm cho được loại thuốc dẫn về đây để mà chữa trị cho phu nhân của ta. Tướng quân quá lời rồi. Cái khó ở đây chính là trái tim của một đứa trẻ con cùng với máu của một loài rắn đã tu luyện thành tinh. Có hai loại này thì chắc chắn sẽ cứu được phu nhân của tướng quân. Có chuyện phải lấy trái tim của đứa trẻ nữa sao? Nếu làm như vậy há chẳng phải là việc thất đức lắm hay sao? Tướng quân ngài cứ nghĩ kỹ lại đi. Nếu không làm như thế thì lấy đâu ra phương thuốc để cứu mạng cho phu nhân đây? Xin ngài hãy suy nghĩ lại. Việc phu nhân có quan trọng hơn là lấy mạng một đứa bé hay không? Thôi được rồi, tiên sinh ngài hãy chờ ta vài canh giờ cho ta suy nghĩ ra. Quả thật, hai thứ mà tên Dương Thành Dân kia nói lại là điều hơi khó. Bởi biết tìm đâu ra một đứa trẻ để mà lấy trái tim đây? Hơn nữa đó cũng chính là việc làm rất vô nhân đạo mà một vị tướng như Nhất Phong không thể chấp nhận được. Còn về con trắng tinh kia, kể từ khi nhập vào xác Mị Nhi để vào phủ của tướng quân thì nó càng lúc càng bộc lộ ra cái bản chất ác độc. Thế nhưng do thế lực vô hình đã giúp cho rắn tinh che mờ đi lý trí của tướng quân Nhất Phong, khiến cho chàng không tài nào nhìn nhận ra sự việc. Hơn thế nữa, rắn tinh còn dùng những lời nói như rót mật vào tai, thì thử hỏi làm sao mà Nhất Phong có thể dễ dàng vượt qua ải mỹ nhân. Giờ đây ả rắn tinh còn bày ra cách là dùng phép thuật giả hình một gã thầy thuốc họ Dương đến chữa trị. Và cái phương thuốc đó chính là trái tim của một đứa trẻ con cùng với máu của con rắn tinh nào đó. Nhất Phong trong lòng rối bời, bởi lẽ một vị tướng có lòng thương dân như chàng đâu nỡ đành lòng sát hại một đứa trẻ vô tội. Nhưng nếu không làm như thế thì vợ của chàng sẽ không có cách nào cứu chữa được. Đôi dòng suy nghĩ cứ như thế mà tranh đấu mãi trong đầu, khi chưa biết rằng đâu mới là lối thoát. Thì bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ mang theo làn khói trắng bay vào thư phòng nơi Nhất Phong đang ngồi suy ngẫm. Trong làn khói ấy thoát ẩn thoát hiện hình ảnh của vị thiền sư cùng giọng nói từ tốn vang lên. Tướng quân đã vì nước vì dân bao phen vào sinh ra tử, nay lại rơi vào bế tắc khó lựa chọn. Thôi thì hãy để ta ra tay giúp ngài. Ngoài cổng thành không xa là nhà của lão nông tên là Lê Ất, có đứa nhỏ đương lâm trọng bệnh. Ngài hãy lấy viên tiên đơn này cho nó uống, và đợi tới khi đứa trẻ nôn ra thứ gì thì lập tức mang về làm thuốc cho phu nhân của ngài. Nhớ rằng ngài chỉ nên đi một mình mà thôi. Nói xong, vị thiền sư ấy cũng biến mất, trả lại không gian yên ắng của thư phòng. Cứ ngỡ sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ, thế nhưng Nhất Phong hết sức bất ngờ, bởi trong tay chàng giờ đây đang còn cầm chặt viên thuốc mà lúc nãy vị thiền sư đã trao cho mình. Không cần suy nghĩ thêm, tướng quân Nhất Phong phi ngựa thật nhanh đi ra cổng thành để đến nhà lão nông mà vị thiền sư kia đã nhắc đến. Và y như rằng cả nhà lão nông này đang chờ đợi một ai đó. Khi vừa trông thấy tướng quân buộc ngựa ở ngoài gốc cây trước nhà, họ đã nhanh chóng chạy ra và nói giọng như van xin. Tướng quân à, tướng quân ngài đến rồi. Quả đúng như lời của thiền sư là ngài sẽ đến để cứu đứa bé mà. Xin tướng quân ra tay cứu nó. Đại ơn đại đức này suốt đời chúng tôi không bao giờ dám quên. Lạ thay cho Nhất Phong, rõ ràng là vị thiền sư bày cách cho chàng cứu vợ của mình, ấy vậy mà giờ đây lại thành ra cứu đứa bé. Thế nhưng vì nhớ những lời dạy bảo của vị thiền sư, cho nên chàng cũng không ngần ngại mà trao viên thuốc rồi giải bày tâm sự của mình. Khi nãy ta còn ngờ vực nhiều điều, nhưng khi thấy hoàn cảnh của các vị thì có lẽ ta đã hiểu phần nào đó về ẩn ý của thiền sư rồi. Ta chỉ theo lời dạy mà mang tiên đơn đến đây để cứu vợ của ta. Còn các vị thì trông chờ tiên đơn này để cứu lấy đứa trẻ. Quả thật ai cũng mong muốn cứu người thân của mình, mà đôi khi bất chấp mọi thứ. Thôi thì hãy để ý trời quyết định vậy. Hãy đưa ta vào trong, ta sẽ cho đứa trẻ uống thuốc. Đứa trẻ khi vừa uống viên thuốc xong thì không lâu sau đó đã lập tức nôn ra một vũng máu đen. Rồi cũng từ vũng máu đen này, chỉ trong thoáng chốc, nó đã kết thành hình một quả tim. Tuy rất bất ngờ với sự việc vô lý đó, nhưng Nhất Phong như thầm hiểu được hàm ý của vị thiền sư. Thế nên chàng nhanh tay gói gọn quả tim ấy vào trong một cái túi vải, rồi bước ra bên ngoài sân nơi con tuấn mã đang chờ. Còn về phần đứa bé thì tất nhiên sau khi nôn tháo ra vũng máu độc, nó cũng đã qua cơn nguy kịch. Cả nhà đứa trẻ lúc này chỉ biết chăm lo cho an nguy của nó mà vội quên đi vị tướng quân ân nhân đã rời khỏi từ lúc nào. Nhất Phong bây giờ cảm thấy có vẻ như đã xóa tan đi được phần lớn gánh nặng tâm lý. Bởi lẽ lấy trái tim của một đứa trẻ chính là việc làm hết sức vô nhân đạo mà cái lương tri trong lòng của chàng không thể cho phép được. Nhưng giờ đây một vị thần linh nào đó đã hiện thân ra để giúp đỡ, khiến cho lòng chàng vơi đi bớt gánh nặng. Nhất Phong ngay bây giờ chỉ muốn cùng con tuấn mã của mình phi thật nhanh về phủ để trao quả tim ấy cho Dương Thành Dân, nhằm để cứu chữa vợ mình. Vó ngựa phóng như bay về đến kinh thành thì trời cũng đã về chiều. Vị tướng quân anh dũng cầm chiếc hộp đựng quả tim đứa trẻ trên tay rồi trao cho Dương Thành Dân. Chàng nói: đây là trái tim của đứa trẻ mà ta đã cất công tìm về đây. Còn máu của con trắng tinh thì ta sẽ cùng quân sĩ đi tìm cho bằng được. Tiên sinh hãy chờ ta. Xin tướng quân hãy yên lòng. Dương Thành Dân này hứa với ngài rằng sẽ cố gắng bằng hết mọi khả năng của mình để cứu chữa cho phu nhân. Được rồi, mọi sự trông cậy vào tiên sinh. Nhất Phong bước vào bên trong hậu phòng thăm Mỹ Nhi. Sau đó chàng tập trung binh lực và vội vã lên đường. Theo lời chỉ dẫn của Dương Thành Dân thì nơi đến của Toán Quân chính là nơi cây liễu rủ, nơi mà trước đây Mị Nhi đã từng trút hơi thở cuối cùng và nhập vào xác con rắn gần đó trước khi cô được vị thiền sư tốt bụng dẫn đi. Bởi lẽ gã họ Dương này vẫn cứ nghĩ rằng hồn phách của Mị Nhi vẫn đang còn trong thân xác của con rắn kia, và hắn muốn mượn tay của Nhất Phong để giết chết linh hồn Mị Nhi thêm một lần nữa. Có lẽ nếu làm điều này thì con rắn tinh đăng nhập vào thân xác Mị Nhi sẽ trường tồn được mãi mãi. Nhưng cái ác thì làm sao có thể chiến thắng cho được, khi mà sự xuất hiện của vị thiền sư hầu như đã thay đổi số mạng của Mị Nhi. Không quá khó khăn để Toán Quân của Nhất Phong tìm đến tận hang của con rắn to gần gốc cây liễu. Tuy nhiên giờ đây nó chỉ còn là một bộ xương ẩm ướt do quá trình phân hủy. Nhất Phong tỏ ra rối trí, vì theo lời nói của gã họ Dương kia là phải dùng máu tươi của con mãng xà này làm thuốc dẫn mới thành công triệt để được. Tuy nhiên chưa kịp rối trí bao lâu thì bỗng từ phía xa đi lại là vị thiền sư với nét mặt hiền từ. Mà thoáng nhìn thôi, Nhất Phong đã rất độ quen thuộc, bởi đó chính là vị thiền sư đã từng ứng mộng chỉ điểm cho Nhất Phong tìm trái tim của đứa trẻ. Và bây giờ sự xuất hiện của ông như mở ra một tia hy vọng đối với vị tướng quân. Tướng quân à, chúng ta lại hữu duyên gặp nhau rồi. Tuy câu nói rất chi là bình thường, nhưng không hiểu vì sao sau câu nói ấy Nhất Phong chợt tái mặt đi. Chàng quỳ xuống thốt lên một câu: Thái thượng, hạ thần xin bái kiến. Kệ tướng quân à, ta nay chỉ là kẻ tu hành, chứ nào có phải người quyền cao chức trọng gì đâu. Tướng quân đừng quá đà lễ. Hạ thần nhận ra ngài là hoàng. Chắc tướng quân nhìn nhầm ta với ai đó thôi. Thôi, hãy trở lại vấn đề chính đi. Thiết nghĩ trong lúc này nó đang cấp bách hơn so với việc tướng quân tìm hiểu ta là ai đó. Nói rồi vị thiền sư tự tốn thuật lại ngọn ngành sự việc cho Nhất Phong nghe. Chàng thở dài suy ngẫm, thầm trách bản thân mình sao quá dại khờ tin lời của yêu ma. Ngay cả việc trước quỷ về nhà mà chẳng hề hay biết. Thậm chí Nhất Phong còn khờ khạo đến độ thấy những việc làm tàn độc của Mị Nhi đối với gia nhân mà chàng cũng lặng yên cho qua chuyện. Đúng, những hành động đó thật không giống với bản tính của Mị Nhi chút nào. Tuy nhiên ngay lúc này đây, dù có hối tiếc cũng chẳng giải quyết được cái gì. Cách làm tốt nhất bây giờ là phải nghĩ xem đối phó với tà ma ra sao. Còn về phần vị thiền sư kia, trong lúc kể cho Nhất Phong nghe câu chuyện của Mị Nhi thì ông vẫn cố tình che giấu sự việc mình đã giúp đỡ linh hồn của cô ra sao. Có lẽ đây cũng là một cách để thử lòng chung thủy của chàng. Theo sự hướng dẫn của thiền sư, Nhất Phong mang theo chút máu tươi quay trở về và đưa cho Dương Thành Dân để làm thuốc dẫn. Gã ấy nào có biết rằng trái tim đứa trẻ cùng lọ máu tươi này đều là pháp thuật do vị thiền sư kia hóa phép. Thế nên gã chẳng mảy may mà mang đi làm phép bào chế thuốc rồi đem vào trong phòng cho Mị Nhi uống. Lúc này Nhất Phong cùng vài vị phó tướng thân cận chia nhau ra để quan sát mọi động tĩnh. Có lẽ họ biết sắp xảy ra một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Nhất Phong đã âm thầm chia các nhóm binh sĩ tinh nhuệ mai phục khắp nơi, chỉ cần chờ hiệu lệnh là các toán quân sẽ ập vào để giải quyết sinh tử với con rắn tinh đã nhập vào thân xác của Mị Nhi. Dũng khí mỗi lúc một tăng dần khi mà Nhất Phong vừa thấy bóng dáng tên Dương Thành Dân bước ra từ trong phòng Mị Nhi với một đôi mắt sáng quắc. Tướng quân cầm chặt cây đao trong tay rồi bước nhanh tới gã họ Dương. Tiên sinh à, tình hình như thế nào rồi? Chúc mừng tướng quân, phu nhân của ngài đã qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ nếu có thêm một phương thuốc nữa thì chắc chắn phu nhân sẽ hồi tỉnh rất nhanh. Phương thuốc đó là gì? À, ngài cho phép thì tôi mới dám nói. Tiên sinh cứ nói đi, đừng ngại. Khải bẩm tướng quân, phương thuốc đó chính là đôi mắt của một vị thiền sư đã tu luyện lâu năm. Vậy sao? Được rồi, sẽ có ngay đây. Vừa dứt câu, Nhất Phong vùng đao ra chém bay đầu gã Hội Dương. Cái đầu trong phút chốc hóa thành một nhành cây liễu, rồi bốc cháy trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm cặp mắt từ binh sĩ trong phủ tướng. Chưa dừng lại ở đó, con rắn tinh trong thân xác của Mị Nhi lúc này có vẻ như đánh hơi được điều gì đó bất thường. Nó giả vờ như là kẻ vừa trong cơn bệnh đã tỉnh dậy, rồi bước từng bước nặng nề ra phía Nhất Phong đang đứng. Nhất Phong, chàng... Chịu tỉnh dậy rồi sao? Chàng nói gì lạ vậy? Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Xà tinh kia, ngươi tưởng có thể giấu mãi được ta hay sao? Chàng nói gì? Tiếp không hiểu gì cả. Ngươi thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Ta đã biết được chân tướng của ngươi chính là một con xà tinh đã nhập vào xác của vợ ta. Vậy mà bấy lâu nay ta như một kẻ ngu muội, tin tưởng và yêu thương ngươi hết lòng. Bây giờ nhà ngươi mới biết thì quá muộn rồi. Thứ mà ta vừa ăn là trái tim của một đứa trẻ, thứ ta vừa uống là máu của vợ ngươi. Và chính ngươi là kẻ đã mang hai thứ này về cho ta đó thôi. Rồi đây người đời sẽ quán trách một tướng quân như ngươi đã vì tình riêng mà ra tay tàn độc. Thật nực cười với lời nói của loài quỷ dữ như ngươi. Nhưng may nhờ có vị thiền sư tốt bụng kia mà ta biết được tận tường sự việc. Nếu không thì... Quá ra lão tăng đó đã nhúng tay vào. Được rồi, đợi ta giải quyết ngươi xong sẽ tìm lão ta tính sổ. Sách có câu, ta thì không thể nào thắng chánh. Xà tinh ấy dù có tu vi mạnh đến đâu cũng không thể ngờ rằng trái tim và lọ máu mà Nhất Phong mang về lại chính là đòn chí mạng dành cho nó. Một cơn cuồng phong thổi lên, gió bụi tung mù mịt, cây cối khắp cả phủ tướng quân đang quằn mình chịu đựng cơn gió lốc. Từ những gia nhân cho đến đám binh sĩ đang ra sức gồng mình trong trận cuồng phong đó. Con xà tinh đội lốt người bây giờ đưa hai bàn tay ra chụp lấy Nhất Phong. Tiếp theo nó dự định sẽ dùng ánh mắt câu hồn để sát hại chàng. Thế nhưng bất thành, vì có lẽ là do thuốc từ trái tim lẫn lọ máu kia đã thấm, cho nên xà tinh cảm giác như khắp nơi đảo lộn. Ngay lúc này, máu từ miệng của nó bất chợt phun trào ra. Chưa dừng lại ở đó, xà tinh bỗng ré lên một tiếng như xé tan bầu không khí vì một mũi tên vàng không biết từ đâu bắn tới. Nó vội buông Nhất Phong ra mà vùng vẫy hệt như một con rắn đang trố chết. Nhất Phong chứng kiến toàn bộ sự việc đang xảy ra, cộng thêm phần bị chàng nhớ lại những cái ác mà con rắn tinh đã gây ra với mọi người, nên tướng quân không dằn nổi cơn giận dữ, rút đao ra chém một nhát thật mạnh làm đứt đầu của con rắn tinh quái ác. Cái đầu sau khi rơi xuống, máu bắn ra tung tóe, thậm chí còn dính lên khuôn mặt trông rất hãi hùng. Tuy nhiên, chuyện chưa dừng lại ở đó, vì từ cổ chí kim có câu giận quá thì mất khôn, dễ hư chuyện. Có lẽ Nhất Phong đã quên đi lời dặn của vị thiền sư. Xà yêu đang ngự trong thân xác của Mị Nhi, nên dù bất cứ gia nào tướng quân cũng phải nhẫn nhịn, chứ nếu không tai kiếp sẽ giáng xuống đối với phu nhân của ngài đó. Cái vung đao định mệnh kia tuy giết chết con rắn tinh, trả được mối thù, nhưng tướng quân đã quên đi việc âm hồn của xà tinh hiện đang chiếm xác của Mị Nhi, nên chính cú chém đầu khi nãy cũng đồng thời làm cho hương hồn Mị Nhi không còn cơ hội nhập vào thân xác được nữa. Có lẽ là nàng phải lìa xa nhân thế mãi mãi. Ngay lúc này, các phó tướng lẫn các binh sĩ liền lao vào bổ vây cái xác không đầu của Mị Nhi. Một trong số phó tướng liền lên tiếng hỏi: Thưa tướng quân, chuyện này ta sai rồi. Trời ơi, chính ta đã giết chết người mình yêu thương rồi. Xin tướng quân hãy bình tĩnh lại, thủ khả tin rằng sẽ còn cách để giải quyết mà. Ờ, cách gì? Người nói mau. Dạ, mạc tướng. À, đúng rồi, chuẩn bị kiệu đi, ta đi tìm vị thiền sư nhờ giúp đỡ ngay mới được. Khi Nhất Phong vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống vô số những chiếc lá trúc, âm vang theo trong gió là giọng nói của vị thiền sư. Thiện tài, thiện tài, hiệp duyên khó cải, sinh tử luân hồi, thắc thế lai sinh, hữu duyên hợp cẩn, đá vàng tuyên thệ, giữ trọn lời xưa, ắt trả nghiệp này, hữu thời tương ngộ. Nhất Phong tướng quân à, ngài hãy nghiệm cho thật kỹ những gì bần tăng nói. Ân oán nhân duyên, tự khắc sẽ hữu cầu. Những lời bị thiền sư vừa nói như thể một ám thị, nhắc nhở về lời thề nguyện trước kia của Nhất Phong đối với Mị Nhi. Và mấy câu thơ trên ám chỉ rằng nếu muốn gặp lại Mị Nhi thì rất có thể phải đợi đến lúc luân hồi chuyển kiếp. Vị tướng quân anh dũng kiên cường ngày nào, chỉ vì một phút không kiềm chế bản thân mà chàng đã trót cây tra nông nổi như thế này. Cũng chính là cái sự tức giận không tiết chế được mà Mị Nhi mất đi cơ hội hồn nhập thể. Quá đau thương cho một cuộc tình. Từ các binh tướng cho tới phó tướng chứng kiến bi cảnh vừa rồi đều tỏ ra tiếc nuối cho vị tướng quân của họ. Phải chỉ Nhất Phong không nóng nảy vung đao thì hậu quả đã không phải đến mức âm dương ly biệt như thế này. Lá trúc vẫn còn bay theo làn gió mát, nhưng âm vang của vị thiền sư đã không còn. Nhất Phong quỳ xuống chắp hai tay khấn nguyện, thì bỗng nhiên từ phía trước mặt chàng xuất hiện hình bóng mờ ảo của Mị Nhi. Nói là mờ ảo, chứ thật ra Phong nào có trông thấy. Chàng chỉ biết âm thầm khấn xin một điều gì đó tốt đẹp đến với hương hồn người vợ quá cố của mình mà thôi. Còn về phần Mị Nhi, giờ đây đã không còn cơ hội nhập thể. Linh hồn nàng chỉ biết đứng nhìn tướng công đổ hai dòng lệ đau. Một giọng nói trầm ấm cất lên. Mị Nhi à, đi thôi. Tuy câu nói đó chỉ mỗi mình âm hồn cô gái nghe được, nhưng có thể do thần giao cách cảm mà Nhất Phong chợt ngẩng mặt lên nhìn con bướm vàng bay trong làn gió. Tướng quân thốt lên một câu. Mị Nhi, nàng đừng đi. Nhưng muộn rồi, con bướm thoáng chốc đã theo làn gió cùng những chiếc lá trúc kia mà biến đi mất. Hai giọt nước mắt đang tuôn chảy từ nãy tới giờ cũng ngưng lại. Chàng lại một lần nữa chắp hai tay lên và khấn nguyện. Nhật sinh, thượng hậu sức mạnh nào là lớn nhất trong thế gian? Còn riêng ta thì luôn tin tưởng vào sức mạnh của hai chữ tình yêu. Thế gian này dù có bất kỳ biến cố gì đi chăng nữa thì tình yêu bất diệt ta dành cho nàng vạn kiếp vẫn vẹn nguyên. Dẫu cho nàng có ở tận chân trời hay góc bể, kiếp này hay là kiếp khác, thì ta vẫn sẽ đi tìm nàng và mãi mãi đợi chờ. Sau khi diệt xong con xà tinh ấy, Nhất Phong trao trả lại binh quyền cho triều đình, quyết lòng hồi hương trở về dòng suối năm xưa. Lúc này chàng đã ngoài tuổi 40, tuy mái tóc có phai chút màu sương nhưng vẫn giữ được cái phong độ ngày nào. Ngày ngày chàng cứ ôm chiếc cận ra bờ suối để câu cá mưu sinh. Nhưng cái chính là chàng chỉ ước mong sẽ có được một cơ hội được gặp lại nàng Mị Nhi, dù chỉ là một lần duy nhất. Bởi chính tại nơi đây là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Và rồi cho đến một buổi chiều vàng nhạt nắng, khi đang ngồi câu thì chợt nghe thấy tiếng đàn tranh. Mà điều đặc biệt là tiếng đàn này quá đỗi quen thuộc, bởi nó đang vào khúc nhạc mà gần 10 năm về trước Nhất Phong đã nghe và say đắm cõi lòng. Lần theo tiếng đàn ấy, chàng tìm đến một căn nhà tranh đơn sơ. đập vào mắt là một người đàn bà khoác bộ xiêm y màu đỏ thêu hoa, cùng với một chiếc khăn the cùng màu đang che phủ ngang nửa mặt, nhưng vẫn để lộ ra đường nét mỹ miều. Hình ảnh này khiến cho vị tướng quân anh dũng phải đứng hình đi, bởi người đàn bà đang trao khúc nhạc ấy sao có quá nhiều nét giống với bóng phù dung năm nào của chàng. Tiếng đàn ấy bỗng chốc lặng yên, người đàn bà đưa mắt nhìn chăm chú về phía người khách lạ. Chợt bà mở chiếc khăn the che mặt ra mỉm cười. Thì hỡi ơi, một gương mặt bầy nhầy hệt như bị phỏng bởi nước sôi, hơn nữa là một mùi hôi tanh tưởi từ lớp da thịt bị thối rữa trên gương mặt đó bốc ra. Nhưng dù vậy, Nhất Phong vẫn cứ đứng nhìn người đàn bà xấu xí kia tấu đàn. Nhưng tiếng đàn cũng đã ngưng động lại, một giọng nói quen thuộc cất lên. Nhất Phong, là Thiếp đây. Nàng là... Phải, là Thiếp, là Mỹ Nhi. Trời ơi, ta đang mơ hay là sự thật? Không, cho dù là mơ thì ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Bởi bấy lâu nay, kể từ ngày nàng rời xa ta, ta luôn nhớ chị nàng. Ta chỉ có thể gặp nàng trong những hồi ức của mình, mà không hề có bất kỳ một chiếc chim bao nào về nàng cả. Ngày ngày ta dẫn ra dòng suối câu cá, chỉ mong có được một lần tương phục cùng nàng, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Nhất Phong lao nhanh về phía Mỹ Nhi, nhưng do một thế lực vô hình nào đó đã cản chân. Lòng trung can nghĩa đảm vì dân vì nước, cùng với tình yêu mà chàng dành cho Thiếp đã cảm động lòng trời, cho nên hôm nay Thiếp được ơn trên ban đặc ân để về đây thăm chàng. Nhất Phong à, Thiếp cảm ơn chàng vì đã dành cho Thiếp trọn con tim, một tình yêu bất diệt. Nhưng số kiếp là do thiên định, chúng ta khó tránh khỏi sự chia cách. Tuy nhiên bữa tiệc này tàn thì sẽ còn buổi tiệc khác. Mỹ Nhi, nàng nói như vậy nghĩa là sao? Thiên cơ bất khả lộ, chỉ biết rằng kiếp này chúng ta có duyên nhưng không nợ, nên thôi đành kỳ vọng vào kiếp sau. Đã đến giờ Thiếp phải đi rồi, chàng hãy vui sống trong khoảng thời gian còn lại. Bịch biệt chàng. Sau câu nói ấy, Mỹ Nhi cũng tan biến đi trong làn khói mờ ảo, để lại vị tướng quân lừng danh một thời trừng trừng khóe mắt dõi nhìn theo. Có lẽ lời nói của Mỹ Nhi như để ám chỉ rằng hai người họ sẽ được gặp nhau ở một kiếp lai sinh khác. 18 năm sau, vị tướng quân anh dũng năm nào giờ đây tuổi đã ngót lục tuần, mái tóc xanh xưa kia cũng đã chuyển sang màu bạc trắng. Tuy tuổi cao niên nhưng vẫn sống đơn thân một mình trong căn nhà tranh đơn sơ. Có lẽ ông vẫn còn nhớ mãi bóng phù dung năm nào in sâu đậm trong trái tim. Ông lão bây giờ đây vẫn ngày ngày cầm chiếc cần ra suối để câu cá mưu sinh. Và cho đến một ngày nọ, khi đang ngồi nhâm nhi tách trà đắng, thì bất chợt nghe được tiếng đàn cùng giọng hát ngân nga ở phía bờ suối. Lắng tai nghe thật kỹ thì quá đổi quen thuộc, thế nên ông lập tức chạy như bay ra suối để xem thực hư ra sao. Đập vào mắt ông chính là hình ảnh một cô gái trẻ ngồi cạnh bờ suối đang rao khúc nhạc tương tư. Mái tóc dài bay theo làn gió để lộ ra một gương mặt xinh đẹp, một gương mặt khiến cho Nhất Phong phải thất thần, bởi nó quá giống với nàng Mỹ Nhi năm nào. Cô nương đây là... Rồi đến khi tiếng đàn im bặt, cô gái xoay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau, thì một tiếng sét ái tình chợt giáng trúng vào tâm trí của cả hai. Người thiếu nữ chợt hé môi nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó với người khách lạ, nhưng lại thoáng chút ngại ngùng. Nói là khách lạ, nhưng thật ra trong thâm tâm của cô lại có một cảm giác rất đổi thân quen với người đàn ông lớn tuổi ở phía đối diện kia. Cái cảm giác thân quen đến độ nhìn vào ánh mắt của ông cũng khiến trái tim cô gần như muốn thoát khỏi lòng ngực của mình mà bay về hướng của lão tướng quân. Mỹ Nhi, chẳng lẽ chính là nàng? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tái sinh mị tình truyện của Lê Đức Nam. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.